Chương 2341, không nên có tiên, Hồng Quân bắt nạt trời. Hồng Quân Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú bên thai một tia tóc bạc. Ngọc Độc Tú trầm mặc không nói, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, "Tổ Long, thủ đoạn cao cường bất kể, đến xem." Nhìn huyết ma Ngọc Độc Tú sau khi nói xong chân đạp đất, nháy mắt mở ra hư không, ở giáng lâm thời gian, đã đến vô biên huyết hải. "Ngươi là nói huyết ma ở đây?" Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, vuốt nhà mình cằm, sau đó nói, "Ta cảm ứng được nguyên đồ ác tị khí thế, huyết ma cũng phải chuyển thế trở về." Ngọc Độc Tú bước ra một bước, huyết hải mở ra, Ngọc Thạch lão tổ thật chặt tùy tùng sau lưng Ngọc Độc Tú, không lâu lắm liền đi tới một chỗ huyết thai trước. "Đây là huyết ma đứa kia dựng dục phôi thai." Ngọc Thạch lão tổ tò mò chỉ trỏ trước người huyết sắc cái kén, một luồng nhu cùng lực lượng đem bắn ngược lại. "Tiên thiên thần linh, đúng là tốt tạo hóa." Tiên thiên thần linh lại thêm vô thượng cường giả tu vi, tiểu tử này vừa ra đời tu vi tất nhiên sẽ đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Ngọc Độc Tú xem huyết ma một chút, "Không biết tiểu tử ngươi có thể hay không theo kịp ta khai giảng đại đạo, ngươi bây giờ trở về, không biết Bạch Khởi, Vong Trần đám người ở đâu, nhà ta Hải Nhi ở đâu, năm đó trong hỗn độn đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hồng Quân, "Đừng để ý tới bọn hắn, ngươi chính là cân nhắc kỹ vấn đề của chính mình đi, lão tổ ta cảm giác ngươi phiền phức lớn rồi." Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, xoay người đi ra huyết hải, "Chuyện của ta có thể có chuyện gì?" Vừa nói, chậm rãi đi ra huyết hải phía sau. Hai người lần thứ hai quay lại Ngọc Kinh Sơn, Hàn Ly đang ở nơi đó đang ngồi yên lặng, nhìn thấy Ngọc Độc Tú bên thai một tia tóc bạc, nhất thời kinh sợ. Ngọc Thạch lão tổ ở phía sau mặt khoát tay háo một cái, ra hiệu Hàn Ly không nên hỏi nhiều. Ngọc Độc Tú lặng lặng ngồi ở trong Tử Tiêu Cung, một đôi mắt nhìn xuống hoàn mỹ thế giới chúng sinh, một lát sau mới nói, "Thế gian này, không nên có tiên, chuyện gì xảy ra?" Hàn Ly lôi kéo Ngọc Thạch lão tổ đi tới một bên. Ngọc Thạch lão tổ cười khổ, "Còn có thể có cái gì?" Hồng Quân đầu góc đốt rủi vừa nói, Ngọc Thạch lão tổ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hàn Ly nghe vậy cười khổ, "Thái Âm đúng là đủ khổ sở, nếu đổi lại là ta, thật sự là không biết nên làm thế nào mới tốt." Ngọc Thạch lão tổ ôm đầu nói, "Hồng Quân sắp thái thượng ba chuyển, chịu không nổi kích thích, ra lẽ nào liền không có biện pháp gì sao?" Hàn Ly cau mày nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ sờ lên cằm, "Biện pháp tựa hồ cũng thật là không có." "Làm sao vậy?" Nghe được Ngọc Độc Tú nói không nên có tiền, Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lão tổ tạm thời đình chỉ cho chuyện, cùng nhau đi sang đây xem Ngọc Độc Tú. "Tu hành chi đạo, kính hoa thủy nguyệt mà thôi." Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trước người một vòng xanh ngọc mâm tròn lấp lóe. Đây là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất chân chính đem chính mình tiên thiên linh bảo trình hiện ở trước mặt người ngoài. Nhìn cái kia xanh ngọc mâm tròn, Ngọc Thạch lão tổ lộ ra vẻ tò mò, duỗi ra ngón tay điểm một cái, chưa tới gần, nhưng có một luồng kỳ diệu lực lượng, đem Ngọc Thạch lão tổ bàn tay nháy mắt gảy mở, cả người đánh bay đi ra ngoài, rơi vào rồi hạ giới. "Này sẽ là của ngươi linh bảo?" Hàn Ly hiếu kỳ nói. "Không sai, đây cũng là ta đại đạo." Ngọc Độc Tú vướt ve chính mình trước người mâm ngọc êm dịu, tính chất nhắn nhủi, xem ra vô cùng tốt, đạo đạo huyền diệu phù văn lưu chuyển bất định, tựa hồ có ba ngàn nở diệu âm đang ngâm sướng, thiên nữ tung hoa, tiên thần thờ phụng. Ngọc Độc Tú ngón tay duỗi ra, chậm rãi điểm vào ngọc bàn bên trên, sau đó bàn tay lần thứ hai duỗi ra, đã thấy một vị hư ảo tái hiện ra, treo lơ lửng ở mâm ngọc mặt trên. "Đây là cái gì?" Hàn Ly nhìn tựa hồ là như mộng ảo, lộ ra vẻ tò mò. "Thiên chi trọng khí, vậy vị chi quyền bính." Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Hàn Ly nghe vậy nháy mắt biến sắc, đây cũng là thiên đạo hiện ra không phải vậy, hình chiếu thôi, chân chính thiên đạo đã biến thành không chỗ nào không có mặt thiên đạo, trừ phi là ta hợp đạo, nếu không không cách nào chạm đến. Ngọc Độc Tú bàn tay hóa thành màu hỗn độn, không ngừng đem cái kia hình chiếu cùng chính mình trước người ngọc điệp trùng hợp, một lát sau, song phương duy trì ở một cái cân bằng tuyến phía sau, mới chậm rãi thay đổi pháp quyết. "Ngươi đang làm gì?" Ngọc Thạch lão tổ từ hạ giới vọt lên. "Ta muốn lừa dối thiên hạ chúng sinh, này chư thiên vạn giới không ứng với lại có thêm tiên nhân sinh ra nói chuyện." Chỉ thấy Ngọc Độc Tú trước người xanh ngọc mâm tròn tỏa ra một loại vi diệu gợn sóng, lại đem cái kia pháp tắc chi luân hình chiếu dọi ra, lặng yên không một tiếng động xâm nhiễm toàn bộ đại thế giới. Nhìn Ngọc Độc Tú động tác, Ngọc Thạch lão tổ sợ hãi nói, "Phát điên, ngươi làm như vậy sẽ bị chúng sinh hận chết." Ngọc Độc Tú lặng lẽ không nói, ngày sau chúng sinh cầu đạo tu luyện là hắn Hồng Quân ám chỉ ở dưới giả tạo đại đạo, Ngọc Độc Tú đem giả tạo đại đạo tung ẩn tàng rồi chân thật đại đạo, đợi đến tu vi đăng lâm tuyệt đỉnh, nhưng phát hiện mình sở cầu bất quá là công dã chẳng, lại nên là hạng nào ảo nao chết không nhắm mắt. Ra này chiêu quá độc, đơn giản là đoạn tử tuyệt tôn. Ngọc Thạch lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, "Ta muốn lừa dối thiên hạ này chúng sinh, chúng sinh thấy chỉ là thiên đạo hình chiếu, chỉ đến thế mà thôi, đã như thế làm sao còn sẽ còn có vô thượng cường giả sinh ra?" Ngọc Độc Tú cười cợt, "Hồng Quân, ngươi này quá độc các đi, một chút sinh cơ đều không lưu. Ngọc Thạch lao tổ xoa xoa nha hoa tử, đến rồi hắn loại cảnh giới này cũng không đáng kể, nhưng đối với cái kia chút vô thượng cường giả dưới tu sĩ tới nói, đơn giản là thương tổn chí mạng. Có A Ngọc độc tú trong tay chi nở cái màu đỏ dây nhỏ đang chậm chậm bay lượn, ở tại trong lòng bàn tay không ngừng dây dưa, đây là hồng mông tử khí, vì là một tuyến sinh cơ, chiếm được có thể nhìn thấu hư vọng, thẳng cầu đại đạo, đây cũng là chúng sinh một tuyến sinh cơ. Hoàn mỹ thế giới cường thịnh đại thế giới vô số lần, nhưng chỉ để lại 9 vị chỗ trống, ngươi này quá độc ác. Ngọc Thạch lao tổ bắt cái đầu, có chút phát điên nói, ngươi kẻ này tuyệt chúng sinh cầu đạo cơ hội, chỉ sợ sẽ trêu đến dung chuyển bất an a. Không sao, Ngọc độc tú vung vung tay, chỉ cần ta sống, liền không ai có thể đánh vỡ tầng này hư vọng, chờ ta hợp đạo phía sau, liền lại càng không có người có thể phá tầng này hư vọng, các ngươi không cảm thấy vô thượng cường giả bất tử bất diệt quá đáng ghét sao? Đúng là rất đáng ghét, nhưng ngươi cũng không thể đem chúng sinh đường sống phá hỏng a. Ngọc Thạch lao tổ cười khổ nói. Hạ giới một chỗ quỷ khí lượn quanh không gian, ngay ở Ngọc độc tú cách làm trong nháy mắt đó, một cổ quái dị gợn sóng xẹt qua hư không, tiếp theo liền thấy quỷ chủ trong dây lát đứng lên, một đôi mắt hoảng sợ nhìn hoàn mỹ thế giới, sắc mặt tái nhợt. Hồng Quân thật ác độc a, so với tổ long đều ác, tổ long cùng ngươi so ra, đó là tiểu vu gặp đại vu. Phụ thần, chuyện gì xảy ra? Âm Ti thái tử sững sờ, lộ ra vẻ không hiểu, chính mình chỉ là đột nhiên cảm giác được thiên địa này mông lung một chu tờ, tiếp theo vô số đại đạo pháp tác hiện ra, này hoàn mỹ thế giới pháp tác lại xuất hiện ở chính mình trước mắt, chỉ cần mình hơi thêm tiếp xúc, liền có thể cảm ngộ. Chỉ là không biết được vì sao, Âm Ti thái tử đột nhiên cảm giác thấy trước mắt pháp tắc có chút mờ mịt hư huyễn, phảng phất là ngà mờ hoa trong ma nở xương. Thiên địa này pháp tắc, đại đạo làm sao trơ nên rõ ràng? Âm Ti thái tử lộ ra kỳ quái vẻ. Đừng xem, đừng tìm hiểu, quỷ chủ mặt âm trầm nói. Vì sao? Âm Ti thái tử sững sờ. Này pháp tắc đều là giả, đại đạo đều là ngà mờ hoa trong ma nở xương, trong giếng mò tháng công giá chẳng mà thôi. Quỷ chủ mặt âm trầm, ngươi như là tu luyện tìm hiểu, bất quá là trắng lãng phí thời gian, đem chính mình cho luyện phế bỏ không thể. Giả phụ thần không nên đùa giỡn, pháp tắc còn có giả. Âm Ti thái tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhìn chính mình con trai vẻ mặt, quỷ chủ nhất thời cảm thấy sự tình đại điều, chính mình nhi tử thân là vô thượng cường giả đều không nhìn thấu này pháp tắc là thật hay giả, huống chi là cái kia chút vô thượng dưới tu sĩ. Nếu không phải mình tu vi đăng phong tạo cực, đăng lâm tuyệt đỉnh, dung hợp hắc ám bản nguyên, chỉ sơ chính mình cũng nhìn không ra đầu mối gì. Lão tử còn sẽ hại ngươi hay sao? Gọi ngươi đừng tu luyện, ngươi cũng đừng tu luyện được. Quỷ chủ sắc mặt tâm trầm, chắp hai tay sau lưng, ở trong động đi tới đi lui. Hồng Quân kẻ này lòng dạ thật là độc ác, hẳn là phát hiện các vị vô thượng cường giả mưu tính, vì lẽ đó lần này hẳn là nhằm vào cái kia chút từ bỏ tiên thiên linh bảo vô thượng cường giả đi. Phá giải ta nên làm gì? Phá cuộc, quỷ chủ mặt tâm trầm, đi tới đi lui, khắp khuôn mặt là bất an. Hồng Quân chiêu thức ấy quá độc ác, đoạn tuyệt tất cả hy vọng. Ngày sau ở không người nào có thể uy hiếp được hắn, đây mới là không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh động thiên hạ.